hắn chín đại thiên địa pháp tướng ở trong. Vâng! Trong chốc lát, Hạ Bình chín đại thiên địa pháp tướng trong nháy mắt bành trướng, đến vẹn vẹn chỉ có một cao ngàn trượng độ, nhưng là hiện khi trưởng thành tới 3.000 trượng, chỉ có tăng lớn. Quý Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thái Cổ Thiên Long, Thần Tượng, Ngôi Sao, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Đắc Ma, Thao Thiết, thế giới thụ các loại chín đại thiên địa pháp tướng đều chiếm được bảng bạc năng lượng bổ sung. Chúng nó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang phát sinh đột biến, từ thể nội tuân ra vô số mai phù văn, nhao nhao dung nhập chín vị thiên địa pháp tướng bên trong, tựa hồ ngưng tụ thành một thiên vô thượng kinh văn. Một canh giờ đã qua. Hai canh giờ đã qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến ngày thứ 10 thời điểm, Hạ Bình trên thân chín đại thiên địa pháp tướng tựa hồ đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, đột nhiên thế giới thụ bắt đầu sinh trưởng, đạt tới cao vạn trượng độ, đỉnh thiên lập địa. Từ thế giới thụ phía trên sinh trưởng rất nhiều nhánh cây, mỗi một cái nhánh cây đều bày biện ra màu xanh biếc, hiện hiện lít nha lít nhít đường vân, phảng phất tuyên khắc vô số pháp tắc đường vân, bày biện ra thế giới khí tức. Quý Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thái Cổ Thiên Long, Thần Tượng, Ngôi Sao, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Đắc Ma, Thao Thiết các loại tám đại thiên địa pháp tướng tựa hồ dung hợp tại thế giới thụ trên thân. Từng đạo hư ảnh tại thế giới thụ trên nhánh cây hiện hiện, hòa làm một thể. Chỉ gặp cái này tám đại thiên địa pháp tướng cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên cũng là Quý Ngưu, nó trong thân thể xuất hiện ngàn vạn đạo thiểm điện minh văn, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Tựa hồ hóa thành một chương cự đại lưới điện, ẩn chứa thần dị năng lượng. Mà những này lôi đình năng lượng tựa hồ cũng cùng thế giới thụ dung hợp, hóa thành thế giới thụ kinh mạch lạc ấn, mỗi một chiếc lá phía trên tựa hồ cũng thêm ra lít nha lít nhít thiểm điện đường vân. Tiếp lấy liền là Địa Ngục Kim Ô, nó cháy hừng hực, nội bộ chỗ sâu hiển hiện đại lượng hỏa diễm phù văn, bàng bạc hỏa diễm năng lượng tràn vào thế giới thụ, thế mà trực tiếp nở hoa. Hóa thành từng đóa ngọn lửa màu vàng sậm bông hoa. Một đóa hỏa diễm bông hoa nhỏ giọt xuống, tựa hồ cũng có thể đem một phiến hư không hóa thành vô tận tai họa. Thái Cổ Thiên Long cũng phát sinh biến hóa, nó dài đến hơn vạn trượng thân thể, sinh động như thật, như là dây leo, quấn quanh tại thế giới thụ trên cành cây, tản mát ra khủng bố long uy. Nó thân thể cũng xuất hiện lít nha lít nhít thiên long phù văn, phảng phất là một thiên long tộc kinh văn. Về phần thần tượng thì là chỗ tại thế giới thụ rễ cây, nó thân hình khổng lồ nâng lên cả viên thế giới thụ, thể bên trong ẩn chứa lấy vô cùng lực lượng, tựa hồ nâng lên một tòa thế giới. Huyền diệu nhất không ai qua được chu thiên tinh thần đồ, nó hóa thành vô số ngôi sao, dung nhập thế giới thụ mỗi một chiếc lá phía trên, sao lốm đốm đầy trời, tựa hồ hình thành một tòa cự đại tinh thần trận pháp, tràn ngập chạm ngôi sao màu xanh lam năng lượng. Tại thế giới thụ ngọn cây phía trên, thì là xuất hiện Thiên Thủ Phật Đà cùng Thiên Nhãn Đắc Ma. Thiên Thủ Phật Đà cũng phát sinh biến hóa, nó đã không chỉ là 1.000 cánh tay, đã sinh trưởng ra trọn vẹn 3.000 cánh tay, phảng phất đại biểu cho 3.000 thế giới, đạt tới viên mãn cảnh giới. Trên người nó mỗi một cánh tay đều hiện ra ám kim sắc, trong lòng bàn tay hiện ra vạn tự phù hào, vô số phạm văn hiển hiện trong đó. Phảng phất từng trang sách Phật môn kinh văn đang hiện ra đi ra. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có 3.000 Phật Đà tại ngọn cây phạm sướng, giữa hư không truyền ra trận trận phạm âm. Thiên Nhãn Ác Ma cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nó trọn vẹn sinh trưởng ra 3.000 con mắt, nhãn cầu là màu trắng tinh, được không đơn giản không có bất kỳ cái gì tạp chất, trắng làm cho người khác dùng mình, khiến cho người phát lạnh, khiến cho người buồn nôn. Phảng phất có người nhìn sang, lập tức liền sẽ bị cái này màu trắng tinh thôn phệ hết linh hồn, rơi vào vô tận thâm nguyên. Khi chín đại thiên địa pháp tướng đồng thời thuế biến hoàn thành trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức cảm giác được chính mình thần thức trước đó chưa từng có cường đại lên, tựa hồ ngưng tụ thành một cỗ, câu thông thiên địa, xuyên qua thời không, xâm nhập vũ trụ ngọn nguồn. Ầm ầm, Hạ Bình thân thể chấn động. Hắn phát hiện mình linh hồn thoát xác mà ra, xâm nhập hư không, trốn vào hư vô, một mực đang xuyên toa, vượt qua vô tận thời không,

bọn họ cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí tức truyền đến, lập tức tóc gáy dựng lên, giật mình, toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù sao tại dạng này thế giới xa lạ, nguy cơ tứ phía, phát sinh nguy hiểm gì cũng rất có thể. Các vị huynh đệ, đừng lo lắng, người một nhà. Hạ Bình thoải mái xuất hiện ở trước mặt mọi người, thể hiện ra chính mình thân là tinh quang tộc khí tức, trên trán thêm ra một cái ngôi sao phù hào, tại như ý mặt nạ trợ giúp dưới, hắn đủ để lấy giả làm giả. Cái này quần tinh ánh sáng tộc nhân cảm giác được Hạ Bình thân là tinh quang tộc khí tức, biểu lộ buông lỏng không ít, nhưng là vẫn không có giảm bớt nửa phần cảnh giác, 10 phần đề phòng. Dù sao liền xem như nhân tộc, nhìn thấy người xa lạ cũng sẽ 10 phần cảnh giác, sẽ không dễ dàng tới gần, sợ đối phương sát nhân đoạt bảo, có đôi khi đồng tộc chưa hẳn chính là mình người. Tinh quang tộc cũng là như thế. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Tới nơi này đến tột cùng muốn làm cái gì? Một cái tinh quang tộc người hét lớn một tiếng, lập tức chất vấn. Ta gọi Tinh Vô Địch, một cái vũ trụ mạo hiểm giả. Hạ Bình đứng chắp tay, thoải mái nói ra, đến ta tại bình thường khu 4 phía du lịch, tầm tìm một cái thế giới, không nghĩ tới lại tới đây lại là trùng hợp gặp được một tòa vừa mới sinh ra đại hình thế giới, mừng rỡ như điên, coi là phát tài. Có thể lại ở cái địa phương này đụng phải 10 cái cùng tộc huynh đệ, liền muốn tiến lên chào hỏi, dù sao đi ra ngoài bên ngoài hồi lâu, có thể gặp được đến một số đồng tộc người 10 phần hiếm thấy. Vũ trụ mạo hiểm giả. Nghe nói như thế, đông đảo tinh quang tộc người đều là nổi lòng tôn kính, có năng lực tại vũ trụ các nơi du lịch mạo hiểm giả, mặc kệ cái nào đều là thực lực cực kỳ cường đại cao thủ, dù sao không có thực lực lời nói, nào dám 4 phía du lịch. Chỉ sợ còn không có đi ra ngoài bao lâu thời gian, liền bị địch nhân diệt đi. Có đôi khi mạo hiểm giả, cũng là cường đại đại danh tử. Nói như vậy trên người ngươi có một chiếc thánh cấp phi thuyền, có thể tùy thời đi thuyền vũ trụ. Có tinh quang tộc người lập tức nghĩ tới chỗ này. Không sai. Hạ Bình gật đầu thừa nhận nói. Cái này quần tinh ánh sáng tộc sắc mặt càng thêm cổ quái, tựa hồ có chút cung kính bộ dáng, chẳng lẽ ngươi là quý tộc? Hạ Bình biết tại tinh quang tộc bên trong, giai cấp chênh lệch 10 phần cự đại, chia làm quý tộc cùng bình dân. Trung gian cơ hồ không thể vượt qua, bình dân gặp được quý tộc đều cần hành lễ, bảo đảm giữ cung kính. Mà lại quý tộc tư nguyên phong phú, thiên tư cũng mạnh mẽ hơn bình dân hơn gấp 10 lần. Đây là bình dân căn vô pháp đuổi kịp chênh lệch thật lớn, thân là quý tộc cũng ủng có đủ loại đặc quyền, không cần giao thuế các loại. Cái này quần tinh ánh sáng tộc cho rằng Hạ Bình là quý tộc cũng là tình có thể hiểu sự tình. Dù sao một chiếc thánh cấp phi thuyền giá trị liên thành, liền xem như tinh quang tộc ở trong đại quý tộc muốn cầm ra một chiếc thánh cấp phi thuyền đều 10 phần khó khăn. Về phần bình dân, đoán chừng liền trên phi thuyền một cái linh kiện cũng mua không nổi. Trên thực tế có thể trở thành vũ trụ mạo hiểm giả cường đại tồn tại, cơ bên trên là tinh quang tộc quý tộc. Không, ta cũng là bình dân. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, nói. Chiếc phi thuyền này chỉ là ta ra ngoài du lịch, trong lúc vô ý xâm nhập cái nào đó cường đại di tích, từ đó đạt được một kiện chiến lợi phẩm, nếu như bằng vào thân thể tài lực, căn mua không nổi. Thì ra là thế, là đang mạo hiểm khi ở bên trong lấy được, vận khí thật sự là quá tốt. Nhưng là có thể xâm nhập cái nào đó cường đại di tích không chết, không chỉ có là vấn đề vận khí, cũng đại biểu thực lực. Không nghĩ tới chúng ta tinh quang tộc bình dân cũng có thể xuất hiện một cái mạnh đại mạo hiểm người, thật sự là quá tốt. Cái này quần tinh ánh sáng tộc nhân nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là 10 phần sùng bái, thật giống như nhìn lấy anh hùng, bọn họ cũng là tinh quang tộc bình dân, không quyền không thế, tự nhiên biết một cái bình dân muốn trở thành mạo hiểm giả khó khăn dường nào. Bọn họ khi còn bé cũng có dạng này mộng tưởng, nhưng là sau khi lớn lên, mộng tưởng liền không có. Mà lại bọn họ biết Hạ Bình cũng là bình dân về sau, nhất thời câu nệ liền biến mất không ít, dù sao tất cả mọi người là cùng một cái giai cấp người, sẽ không câu nệ như vậy. Giai cấp khác biệt, cơ hồ xuyên qua toàn bộ tinh quang tộc, không thể vượt qua. Khách khí. Hạ Bình khiêm tốn nói,

tôn thần này tượng thân hình khổng lồ liền đụng vào bộ kia trận đồ phía trên, nhất thời bộ này trận đồ lập tức bị va chạm thành phân vụn, tứ phân ngũ liệt, vô số ngôi sao phá toái. Làm sao có thể? Đông đảo tinh quang tộc tinh nhuệ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, đây chính là bọn họ tinh quang tộc nội bộ chiến tranh trận pháp, ẩn chứa uy đủ sức để giết chết bất luận cái gì nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng, liền xem như cầm trong tay thanh khí cũng là không thể nào đánh thắng được. Nhưng là hiện tại kẻ trước mắt này tay không tấc sát, vẹn vẹn thi triển thân thể thiên địa pháp tướng, mạnh mẽ đâm tới, nương tựa theo tuyệt đối lực lượng liền đem bọn hắn thi triển đi ra trận pháp đụng thành phấn vụn. Bọn họ rõ ràng nhìn đến vô số đủ để xuyên thủng hư không tinh quang đánh vào đầu kia thần tượng phía trên, nhưng là đầu kia thần tượng đều lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ đạt tới vạn pháp bất xâm cảnh giới. Phúc! Trận pháp pha thoái, đông đảo tinh quang tộc tinh nhuệ lọt vào xưa nay chưa từng có phản vệ, bọn họ cũng nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, mặt xám như tro. Bọn họ cảm thấy mình thể nội bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đánh thành trọng thương, từng cây xương cốt đều bị chấn nát, toàn bộ thân thể như là bị gió lớn ào ạt lá cây, căn khống chế không nổi lui về sau. Đông đông đông. Đông đảo tinh quang tộc tinh nhuệ đều là bị đánh bay ra ngoài, nện ở phía xa từng tòa phía trên ngọn núi lớn, cứ thế mà ném ra từng cái cự đại hầm động, đem phương viên vạn cây số đều đánh cho cùng mặt trăng mặt ngoài, khắp nơi là mấp mô. Liền tinh vĩnh minh cũng là như thế, tuy nhiên hắn không có đứng núi chịu sào, nhưng là cũng đứng tại phụ cận, bị cuồng bạo kình phong thổi bay ra ngoài, đánh bay mấy trăm cây số. Hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ sắp bị kình phong đè ép, trực tiếp liền nghiền thành thịt vụn, tựa hồ thân thể bất kỳ lực lượng nào đều không thể xuất ra, hắn như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Không có khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta tinh quang tộc hơn ngàn tinh nhuệ, tạo thành vô cực tinh quang tuyệt sát đại trận, người cản giết người, thần cản giết thần, đánh đâu thắng đó. Nhưng là thế mà đều ngăn cản không nổi tiểu tử này nhất kích. Trong nháy mắt liền bị đánh tan toàn bộ trận pháp, làm sao lại phát sinh loại này hoang đường sự tình, chẳng lẽ hắn là thánh nhân hay sao? Không có khả năng, dạng này võ đạo cảnh giới, rõ ràng mới là lôi kiếp cảnh sơ kỳ, căn không phải tránh thoát vận mệnh trường hà, ngưng tụ thật thính, thu hoạch được bất hủ thân thể vô thượng tồn tại. Tinh vĩnh minh triệt để sụp đổ, căn không thể tin được chính mình liên hợp hơn ngàn tinh nhuệ, không chỉ có giết không tiểu tử này, ngược lại còn bị đối phương tại chỗ đánh tan, đánh cho quân lính tan rã. Hắn cảm thấy đây quả thực là khắp thiên hạ nhất là hoang đường sự tình. Đông. Không đợi tinh vĩnh minh nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, thình lình chính là Hạ Bình. Hắn một chân liền đem tinh vĩnh minh hung hăng giẫm trên mặt đất, nhượng hắn không thể động đậy. Ngươi. Tinh vĩnh minh vừa sợ vừa giận. Một cỗ bị nhục nhã tâm tình từ bản chân phun lên đỉnh đầu, quả thực là giận không kèm được. Hắn thân là tinh quang tộc đại quý tộc, cao cao tại thượng, hiện tại thế mà bị một cái dân đen trước mặt mọi người dẫm trên mặt đất. Đây quả thực là vũ nhục, đời này khó mà rửa sạch sỉ nhục. Thế nhưng là hắn bây giờ nghĩ rằng có đều không có biện pháp gì, bởi vì một cước này phong bế hắn toàn thân cao thấp nguyên khí, như là bị phong ấn. Căn vận dụng không bất kỳ lực lượng nào. Mà lại vừa rồi hắn bị Hạ Bình đánh thành trọng thương, 10 thành lực lượng đều làm không ra một thành. Hắn hiện tại so trẻ sơ sinh cũng còn muốn yếu ớt, dù cho phẫn nộ tức giận, cũng không có biện pháp. Có còn muốn hay không đem ta chém thành muôn mảnh? Cho là mình là quý tộc, liền có thể hung hăng càn quái, đối bình dân mặc cho đánh mặc cho giết, coi như heo chó, tin hay không hiện tại ta đưa ngươi giết. Ngũ mã phanh thây, sau lưng ngươi gia tộc đều không làm gì được ta. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy tinh vĩnh minh. Nếu như là trước Hạ Bình nói ra như thế một phen, tinh vĩnh minh sẽ chỉ xem như là trò cười, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hơn ngàn tinh nhuệ đều bị kẻ trước mắt này đánh tan, mà hắn cũng bị đánh cho cùng một đầu như chó chết, căn vô pháp chống lại. Muốn là đối phương thật hạ sát thủ, đem hắn làm thịt, như vậy sau lưng của hắn gia tộc cũng vô pháp tìm đối phương báo thù.

nhưng là bây giờ thấy cái này tinh vô địch, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này, gia hỏa này mới là thiên tài, ở trước mặt người này trước, không ai dám tự xưng mình là thiên tài. Quái vật, cái này bình dân quả nhiên là quái vật, khó trách không có đi qua tinh quang tộc bồi dưỡng liền có dạng này thực lực, bằng vào chính mình một người lực, liền có thể tại vũ trụ đi thuyền, vũ trụ mạo hiểm giả đều là khủng bố như vậy quái vật sao? Tinh Dương Bình, Tinh Nghĩa Lương hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ tự nhiên biết đây là chúng tinh âm dương sách nhập môn dấu hiệu, có thể càng là hiểu biết, bọn họ thì càng rung động không khỏi. Chương 2015, 38,000 khỏa. Thế nhưng là kỳ quái còn chưa kết thúc, Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển thể nội dẫn tinh quyết, câu thông vực ngoại tinh thần. Dầm dầm. Nhất thời, sâu trong hư không, vô số đạo tinh quang rủ xuống đến, bàng đại tinh thần năng lượng như là trăm ngàn nhánh sông, cùng một chỗ tràn vào cái này chúng tinh âm dương sách ở trong. Chỉ gặp cái này chúng tinh âm dương sách nuốt chửng từng bước xâm chiếm, thôn vệ sâu trong hư không bàng đại tinh thần năng lượng, nó nội bộ phảng phất là một phiến hư vô không gian, như là thâm bất khả trắc vũ trụ. Khi những ngôi sao này năng lượng quán thâu vào thư tịch nội bộ, cấp tốc ngưng tụ, thế mà hóa thành một khỏa lại một khỏa cự đại tinh thần, quay tròn xoay tròn, ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Nói đùa sao? Mới vừa vận công chúng tinh âm dương sách ngưng tụ thành công, thế mà liền muốn thôn phệ luyện hóa ngôi sao, thắp sáng chấm nhỏ, làm sao lại tu luyện nhanh như vậy, hắn vẫn là tinh quang tộc người sao. Tinh Vĩnh Minh trừng to mắt, hắn thình lình phát hiện sách này tịch nội bộ chỗ sâu, thình lình thắp sáng một khỏa lại một khỏa ngôi sao, hơn nữa còn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. Đây là chúng tinh âm dương sách ảo diệu chỗ. Thư tịch nội bộ thắp sáng càng nhiều chấm nhỏ, như vậy cái này ngôi sao sách gần chứa năng lượng liền càng khủng bố hơn, uy lực lại càng lớn. Nghe nói trở thành chúng tinh vương hậu, sách này tịch biết chút sáng tỉ tỉ vì sao, như là sách này tịch diễn hóa thành vũ trụ hư không, khi sách này tịch lật ra, một trang giấy liền đại biểu một cái thế giới. Ta thiên, quá nhanh, tu luyện tốc độ quá nhanh, so ngồi phi thuyền còn nhanh hơn. Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, bọn họ rõ ràng nhìn thấy bộ sách kia chỗ sâu thình lình hiện hiện một khỏa lại một khỏa chấm nhỏ, lít nha lít nhít, sao lốm đốm đầy trời. Vẹn vẹn nửa canh giờ, thình lình xuất hiện một vạn bát thiên khỏa cự đại tinh thần, những ngôi sao này phảng phất tổ hợp thành một đoàn tinh vân, chậm rãi diễn hóa thành một chòm sao. Ta dựa vào, gia hỏa này liền là quái vật. Tinh Vĩnh Minh xem như hoàn toàn phục, không lời nào để nói, hắn đem cái này môn vô thượng bí pháp tu luyện mấy ngàn năm, cho đến nay cũng bất quá là thắp sáng 1800 vì sao. Nhưng là tiểu tử này đâu, vừa mới bắt đầu tu luyện, liền ngưng luyện một vạn bát thiên khỏa, siêu việt hắn gấp 10 lần, có thể nghĩ giữa song phương chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chẳng lẽ vũ trụ mạo hiểm giả thật đáng sợ như vậy? Viễn siêu chúng ta những cái này sinh hoạt tại nhà ấm ở trong quý tộc. Tinh Dương Bình nhịn không được mở miệng nói ra, hắn cảm thấy tất cả mọi người là lôi kiếp cảnh tu luyện giả, vì sao song phương chênh lệch lớn đến không biên giới, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ta cảm thấy cái này cũng là chuyện đương nhiên, vũ trụ mạo hiểm giả thế nhưng là bốn phía lữ hành, kinh lịch vô số vũ trụ bí cảnh, cựu tử nhất sinh. Phàm là có thể một mực còn sống, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong đại năng, dù cho trở thành thánh nhân tỷ lệ cũng so những người khác lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tinh Nghĩa Lương cảm khái nói, hắn cảm thấy có thể tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh ở trong sống sót, cái này thân thể liền đại biểu cho cự đại sự tình, cái này không bình thường có thể ma luyện chính mình võ đạo tu vi, trở nên càng thêm cường đại. Giống bọn họ loại này một mực chỗ tại chủng tộc bảo hộ bên trong, chỗ nào so ra mà vượt những kinh nghiệm này không biết bao nhiêu lần sinh tử chém giết quái vật, có khoảng cách cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, giống chênh lệch khổng lồ như vậy quái vật, hắn cảm thấy cái này tinh vô địch tại rất nhiều vũ trụ mạo hiểm giả ở trong cũng là đứng hàng đầu, không phải là vô danh tiểu tốt. Dừng lại, rốt cục dừng lại. Tinh Vĩnh Minh nhất thời thả lỏng trống giống khí, hắn phát hiện tiểu tử này ngưng luyện một vạn bát thiên ngôi sao về sau, ngưng luyện chấm nhỏ tốc độ liền chậm lại, không có giống trước nhanh như vậy đến không biên giới. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn cảm thấy mình trái tim đều nhanh hoảng sợ đến sắp nhảy ra. Thú vị bí thuật, thâm bất khả trắc. Giờ phút này, Hạ Bình cảm ngộ đến cái này chúng tinh âm dương sách gào diệu chỗ. Hắn cảm thấy mình đem vô số ngôi sao lực lượng dung luyện làm một thể, để đặt tại sách này tịch ở trong. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức có thể xuất ra sách này tịch, oanh kích địch nhân, trong chốc lát liền phóng xuất ra một vạn bát thiên khỏa tinh thần năng lượng, dạng này uy lực khủng bố vô biên. Hơn nữa còn có thể ghi chép từng khỏa tinh thần lực lượng, đem sao trời lực nạp làm hữu dụng, không ngừng mạnh lên. Đương nhiên cũng phải trên người người thần thức cùng pháp lực chịu được, bằng không cả sách đều sẽ sụp đổ. Cũng khó trách tinh quang tộc có thể tại kỳ dị khu đặt chân, thánh nhân tầng tầng lớp lớp, có được dạng này ngôi sao bí thuật, thật là không tầm thường, viễn siêu đồng dạng chủng tộc lực lượng. Hắn cảm thấy cái này chúng tinh âm dương sách gần chứa vô cùng tiềm lực, tiếp tục tu luyện xuống dưới, sẽ đạt tới vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Mà lại cái này cũng cho hắn cung cấp một môn liên quan tới tinh thần thần thông công kích pháp môn, có thể đem chính mình ngôi sao lực dung luyện làm một thể, tối thiểu gia tăng mấy lần chiến đấu lực. Một ngày về sau, Hạ Bình cũng rốt cục đem này môn ngôi sao bí thuật tăng lên tới thăng không thể thăng cấp độ, thư tịch nội bộ ghi chép 38,000 ngôi sao lực, so trước mạnh mẽ một mảng lớn. Mà thư tịch nội bộ 38,000 ngôi sao xoay chậm chậm, ở trong ẩn chứa nồng đậm ngôi sao lực, tựa hồ hình thành một tòa âm dương đại trận, khơi thông với nhau liên hợp lại cùng nhau. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thư tịch nội bộ 38,000 ngôi sao đều cùng lúc bạo phát, oanh sát địch nhân, đánh đầu thắng đó. Đoán chừng tầm thường địch nhân trong chớp mắt liền sẽ hóa thành tro tàn, không còn tồn tại. Mà giờ khắc này Tinh Vĩnh Minh mấy người cũng đi qua một ngày nghỉ ngơi, phục dụng liệu thương đan dược, cũng rốt cục hơi khôi phục thương thế trên người, đương nhiên không thể cùng điên phong thời kỳ so sánh, dù sao bọn họ nhận không nhỏ thương thế. Vô địch huynh. Lúc này, Tinh Dương Bình đi tới, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đã chậm trễ một ngày thời gian, cũng không biết Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc bọn họ viện quân có hay không đến. Nếu như bọn họ đến, sợ rằng sẽ nhanh chân đến trước, thừa cơ cướp đoạt cái thế giới này ngọn nguồn. Đến lúc đó chúng ta liền mất mùa, không bằng tranh thủ thời gian lên đường đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hỏi thăm Hạ Bình ý kiến. Bởi vì đi qua ngày hôm qua nhất chiến, đã triệt để đặt vững Hạ Bình tại tinh quang tộc địa vị, xem như cái này quần tinh ánh sáng tộc nhân ở trong đệ nhất nhân. Không có cái gì người có thể coi nhẹ ý hắn gặp. Cho dù hắn không phải tinh quang tộc quý tộc, nhưng là cũng không ai dám đối với hắn bất kính. Mơ hồ trong đó, hắn đã trở thành tinh quang tộc đám người này lâm thời lãnh tụ. Đặc biệt là Tinh Vinh Mục bọn người hoàn toàn coi Hạ Bình là làm bình dân anh hùng, trên tinh thần lãnh tụ, sùng bái không thôi. Tốt à, đã đều ăn uống no đủ, vậy liền lên đường đi, ta không có ý kiến gì. Đoạt được thế giới ngọn nguồn tự nhiên là trọng yếu nhất. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng nghĩ ra phát tìm kiếm thế giới ngọn nguồn. Nếu là thế giới ngọn nguồn bị những chủng tộc khác cướp đi lời nói, như vậy lần này hắn liền thật sự là tại làm chuyện vô ích, không thể tiếp tục ở cái địa phương này chậm trễ thời gian. Được. Nghe nói như thế, Tinh Dương Bình đám người nhất thời buông lỏng một hơi, đã liền Hạ Bình đều đáp ứng. Như vậy bọn họ đương nhiên cũng không có tiếp tục đợi ở cái địa phương này lý do. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, đông đảo tinh quang tộc tộc nhân đều là lập tức xuất phát, hướng phía thế giới ngọn nguồn phương tiến về phía trước, bọn họ hóa thành một đạo đạo tinh quang, tại giữa không trung xuyên toa, tốc độ cực nhanh. Chương 2016, Nguyên khí quái vật. Siêu. Hạ Bình bọn người một đường tại giữa không trung phi hành. Trên đường vượt qua cao sơn, dòng sông, sa mạc, bình nguyên chờ một chút, trọn vẹn phi hành hai canh giờ, mới rốt cục đến mục đích. Chỉ gặp cái thế giới này ngọn nguồn tại một chỗ vô biên vô hạn hoang mạc phía trên, như là một vầng mặt trời đồng dạng vắt ngang tại hoang mạc bên trên, đồng thời tản mát ra nóng rực nhiệt độ, nhượng nơi này không có một ngọn cỏ. Thật cường đại thế giới ngọn nguồn. Hạ Bình xa xa nhìn sang, phát hiện cái này đại hình thế giới ngọn nguồn thật sự là quá lớn, so trước sầu riêng thế giới lớn hơn vạn lần không ngừng, lúc này mới là chân chân chính chính Thái Dương. Nó đứng lặng tại bên trên bình nguyên, phát ra ba động tựa hồ vạn mẹo không gian, mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập khủng bố nhiệt lượng, tựa hồ muốn phiến khu vực này đều đốt cháy khét. Nếu như người bình thường ý đồ tới gần nó, chỉ sợ còn không có tới gần bao nhiêu cây số, lập tức liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Không sai, đây chính là thế giới ngọn nguồn, chúng ta lập tức đem nó bắt. Tinh Vĩnh Minh bọn người hưng phấn không thôi, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi, xông đi vào. Thế nhưng là mới vừa vặn đi vào, nhất thời một trận hư không vặn vẹo, nơi xa to lớn nguyên khí chấn động, thế mà xuất hiện từng đầu quái vật kinh khủng, về số lượng trăm vạn. Hướng phía bốn phương tám hướng quanh sát mà đến. Mà lại mỗi một đầu quái vật thực lực đều mười phần khủng bố, chí ít đều đạt tới pháp tướng cảnh, có một ít thậm chí đạt tới lôi kiếp cảnh. Số lượng đồng thời cũng là vô biên vô hạn, đầy khắp núi đồi. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải cái tân sinh thế giới sao? Hẳn không có bất cứ sinh vật nào tồn tại mới đúng, hiện đang vì cái gì sẽ có quái vật xuất hiện ở cái địa phương này? Có tinh quang tộc người nghi hoặc hỏi. Bởi vì đây là đại hình thế giới ngọn nguồn mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi trình độ, nó đã có yếu ớt ý thức, có thể cảm giác được nguy hiểm. Tinh Dương Bình trầm giọng nói, những quái vật này nhưng thật ra là thế giới ngọn nguồn huyền hóa ra đến thủ vệ, lợi dụng năng lượng khổng lồ ngưng tụ ra, mục đích chính là vì ngăn cản người xâm nhập. May mắn hiện ở cái này đại hình thế giới mới sinh ra không có bao lâu thời gian, nếu như nó tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là chúng ta đều không làm gì được nó, trừ phi là thánh nhân tự mình xuất thủ. Tinh Vinh Mục mấy người cũng là gật gật đầu, chính là bởi vì thủ vệ này xuất hiện ngăn trở chặn đường bọn họ, bằng không bọn hắn đã sớm đi lên luyện hóa thế giới ngọn nguồn, chỗ nào sẽ mời cứu binh tới. Trên thực tế viện quân không chỉ có là vì đối phó Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc, đồng thời cũng là vì đối phó những thế giới này ngọn nguồn huyễn hóa ra đến cường đại hộ vệ. Vô dụng, chỉ là một số hộ vệ, lại làm sao có thể ngăn cản được chúng ta tinh quang tộc cước bộ, toàn diện chết cho ta. Tinh Nghĩa Lương giận quát một tiếng, mệnh lệnh đông đảo tinh quang tộc thành viên động thủ. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, những này tinh quang tộc thành viên liền thi triển thần thông, từ thể nội chỗ sâu tuôn ra to lớn âm hàn tinh thần năng lượng, tựa hồ đóng băng hết thảy, một đạo lại một đạo tinh quang bạo phát đi ra. Những này tinh quang nhìn vô cùng mỹ lệ, chòm sao sáng chói, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sắc cơ, xuyên thủng hết thảy. Phanh phanh phanh. Nhất thời, phía trước trăm vạn đầu quái vật thân thể trong khoảnh khắc liền bị tinh quang xuyên thủng, xé rách. Tứ phân ngũ liệt, cả vùng cũng bị hoanh ra từng cái kinh người hầm động. Mà những quái vật này cũng trong nháy mắt hóa thành một đoàn nguyên khí, biến mất ở trong thiên địa. Hạ Bình sơ sơ cảm, bọn này đến từ kỳ dị khu tinh quang tộc thật là không tầm thường. Trời sinh cũng là chòm sao tử một y hề hệt, có thể phun ra nuốt vào tinh thần năng lượng. Cùng giai phổ thông nhân loại tu luyện giả muốn đánh bại bọn họ, cơ hồ là không thể nào. Đoán chừng tối thiểu đến 5-6 người liên thủ. Ầm ầm. Đông đảo tinh quang tộc chiến sĩ một đường quét ngang, dù cho ven đường xuất hiện vô số nguyên khí quái vật, chen chúc mà đến, số lượng đạt tới mấy trăm vạn, nhưng là cũng toàn diện vô dụng. Từng đạo tinh quang đánh giết tới, lập tức hóa thành bột phấn, phiến đại địa này cũng bị chấn động đến sụp đổ, xuất hiện từng đạo kinh người vết rách. Hạ Bình cũng khó được thanh nhàn. Căn không cần hắn xuất thủ, một đường tiến lên. Qua đi tới một canh giờ, bọn họ cũng rốt cục tới gần thế giới ngọn nguồn, đi vào khu vực trung tâm. Tất cả mọi người có thể cảm thấy từ thế giới ngọn nguồn truyền đến to lớn nhiệt lượng, gần như sắp đem người nướng cháy. Đồng thời cỗ này nhiệt lượng tựa hồ cũng ẩn chứa vô hạn sinh cơ, đối vô số sinh linh đều có chỗ tốt cực lớn. Bọn họ cảm thấy mình thể nội thương thế tựa hồ cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Đến, rốt cục đến thế giới ngọn nguồn. Ha ha, chỉ cần luyện hóa cái thế giới này ngọn nguồn, như vậy cái này đại hình thế giới cũng là thuộc tại chúng ta tinh quang tộc. Một khi thành công, chúng ta nhất định có thể thu được cự đại công lao, trở thành quý tộc vấn đề cũng không lớn. Bất quá Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc thân ảnh làm sao không có gặp, biến mất sao? Mặc kệ nó, đoán chừng bọn họ viện quân cũng còn không có đến, chúng ta nhanh chân đến trước. Đông đảo tinh quang tộc chiến sĩ hưng phấn không thôi, nhìn trước mắt này cự đại, vô biên vô hạn thế giới ngọn nguồn, từng cái đều là khó mà ước chế chính mình nội tâm vui sướng. Chỉ cần có thể thành công luyện hóa cái thế giới này ngọn nguồn, như vậy mỗi người bọn họ đều có thể thu được bàng đại công lao, bọn họ cũng có thể tại tinh quang tộc ở trong thăng quan tiến tước, chỗ tốt vô cùng. Cà ca. Lúc này, gài ạ tiểu ngốc tựa hồ cũng cảm giác được thế giới ngọn nguồn tồn tại, nàng thanh âm từ Sơn Hà Châu không gian truyền ra ngoài, vô cùng khát vọng, muốn đem cái thế giới này ngọn nguồn cắn nuốt sạch sẽ. Nàng có thể cảm thấy chỉ cần mình thôn phệ cái thế giới này ngọn nguồn, như vậy lập tức có thể đền bù trên người nàng sở hữu thiếu hụt, lập tức liền tấn thăng đến bất hủ cấp bậc gài ạ, đạt được chính thức siêu thoát. Đừng nóng nội, nhìn xem còn có hay không những địch nhân khác xuất hiện. Hạ Bình thần thức truyền âm, trấn an sao động tiểu nốc. Hắn muốn tiếp tục quan sát một chút tình huống, thấy rõ ràng sở hữu địch nhân sao động thủ lần nữa. Nếu bị một số địch nhân ám toán, vậy hắn liền thật phí công nhọc sức. Đi lên. Tinh Vĩnh Minh bọn người hưng phấn không thôi, lập tức ra lệnh, đông đảo tinh quang tộc chiến sĩ tới gần thế giới ngọn nguồn, dự định bố trí một tòa đại trận, dung nhập tinh quang tộc phụ lục, đem tòa này đại hình thế giới luyện hóa. Cỡ nhỏ thế giới luyện hóa, vẹn vẹn cần một cái thánh cấp phụ lục liền đầy đủ. Nhưng là đại hình thế giới không giống nhau. Nó thế giới ngọn nguồn so cỡ nhỏ thế giới cường đại quá nhiều, một cái thánh cấp phù lục căn không có cách nào luyện hóa, cần từng tòa cấm chế trận pháp, liên hợp 1.8000 tấm thánh cấp phù lục, đi qua 3 ngày 3 đêm, tài năng luyện hóa thành công. Cho nên mỗi lần tranh đoạt đại hình thế giới đều 10 phần khó khăn. Ngay tại lúc này, đông đảo tinh quang tộc chiến sĩ mới vừa vặn tới gần thế giới giờ nỉ chưa bước. Một cỗ năng lượng màu đen từ chỗ sâu tuôn ra, ùn ùn kéo đến, phương viên ước vạn cây số đều hóa thành vô biên hắc ám khu vực. Tựa hồ giờ khắc này, một mảnh khói đen che phủ hư không, ngăn cách mỗi một chỗ ngóc ngách, phong tỏa hư không. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Đáng chết, trong chúng ta mai phục. Khẳng định là Huy Nguyệt tộc, hoặc là Diệu Nhật tộc làm, bọn họ đã sớm đến. Bố trí ở chỗ này một tòa đại trận chờ lấy chúng ta. Tinh Vĩnh Minh các loại mắt người lộ ra một tia dọa người tinh quang, sắc mặt khó coi, bọn họ giờ phút này làm sao không biết chính mình tiến vào một cái cự đại bẫy dập bên trong, bị người ám toán. Chương 2017, Phong Ma Bia. Ầm ầm. Trong chốc lát, phương viên ngàn vạn cây số đều tràn ngập vô biên vô hạn hắc khí, trên bầu trời thình lình xuất hiện 8 mặt cự đại thạch bia, mỗi một tòa bia đá đều giống như mấy ngàn trượng sơn phong, treo lơ lửng giữa trời trôi nổi. Trên tấm bia đá tuyên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự, phảng phất là một thiên vô thượng kinh văn. Trong đó 4 tòa bia đá ẩn chứa huyền âm lực, tản mát ra vô cùng hàn ý, phảng phất đóng băng hết thảy. Mặt khác 4 tòa bia đá thì là ẩn chứa thuần dương lực, cực kỳ tinh thuần, như là thái dương đốt cháy bát hoang. Cái này 2 cố lực lượng hoàn toàn tương phản, nhưng là đều 10 phần hài hòa thống nhất, phảng phất âm dương hợp nhất, nhu hòa vào nhau, không thể phá vỡ, hình thành cự đại không gian lồng giam. Là hạ phẩm thánh khí. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm giác được cái này bát tôn bia đá thình lình đều là hạ phẩm thánh khí, mà lại mỗi một tòa bia đá đều là, thậm chí khí tức thập phần cường đại. Phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ đột phá đến trung phẩm thánh khí. Cái này 8 cái hạ phẩm thánh khí cấp bậc bia đá ngưng tụ thành đại trận, đơn giản cũng là kinh thiên động địa, sinh ra một tòa cự đại lao ngục, lôi kiếp cảnh đại năng cũng đừng nghĩ chạy đi. Đáng chết, đây là Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, còn có Xích Nhật Phong Ma Bia. Tinh Dương Minh sắc mặt đại biến, hiển nhiên nhận ra cái này bát tọa bia đá địa vị,

Trong chốc lát, thừa dịp hai đại chủng tộc thủ lĩnh nói chuyện, Hạ Bình động thủ, hắn bắt lấy trong chốc lát thời cơ cùng sơ hở, trên thân chúng tinh vô cực thư lần nữa nổi lên. Nhất thời 38,000 ngôi sao đều tại rung động, tách ra vô cùng tinh quang, tựa hồ đem cái này mảnh hắc ám khu vực đều triệt để chiếu sáng, không có bất kỳ cái gì góc chết. Tất cả mọi người không chịu nổi mãnh liệt như vậy quang mang, nhao nhao hai mắt nhắm lại, dạng này tinh quang liền thần thức đều có thể vặn mẹo, bọn họ đều cảm thấy mình giờ phút này tựa hồ biến thành người mù, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều cảm giác không đến. Luân hồi bút. Thừa cơ hội này, không có cái gì người phát hiện mình dị trạng, Hạ Bình từ trên thân xuất ra luân hồi bút, bàng đại pháp lực quán thâu đi vào, hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Chương 2019, Mạnh Thu Phong Ma Bia. Ẩm. Vẹn vẹn vạch một cái, luân hồi bút khủng bố phong mang lực bạo phát đi ra, không gì không phá. Lúc này toàn bộ lồng giam không gian đều hẽ, giống như bị một kiếm xé rách, từ giữa đó hẽ. Này trong suốt không gian bức tường ngăn cản cũng như pha lê đồng dạng vỡ vụn, vang lên kèn kẹt, không đứt rời rơi không gian toái phiến, toàn bộ trận pháp liền triệt để như vậy sụp đổ, toàn bộ xé rách. Đồng thời bát tỏa phong ma bia cũng bị khủng bố nguyên khí đánh bay ra ngoài, cũng không còn cách nào duy trì tòa trận pháp này. Toàn bộ thế giới cũng khôi phục lại thư thái thế giới, không có bất kỳ vật gì ngăn cản. Làm sao có thể? Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc nhân đều ngộng, triệt để ngộng, dù cho đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Vẹn vẹn nhất kích, liền sẽ rách bọn họ tân tân khổ khổ bố trí đến cấm chế trận pháp. Phải biết đây chính là 8 cái hạ phẩm thánh khí bố trí đến đại trận. Liền xem như ước vạn yêu ma cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp lại, sẽ không bị công phá mảy may, danh xưng là không thể vượt ngục ngục giam. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn nhất kích, liền đem tòa này cấm chế trận pháp đánh cho tứ phân ngũ liệt, cái này cũng không tránh khỏi quá hoang đường, quá phận đi. Không hổ là vô địch huynh, thật sự là quá mạnh. Tinh Vĩnh Minh bọn người lại là vui mừng quá đôi. Vui mừng không thôi, bọn họ đến chính mình những người này chết chắc, dù sao đây chính là Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc bố trí đến chí mạng bây giờ, mà lại 8 cái hạ phẩm thánh khí đồng thời xuất thủ, chỗ nào ngăn cản được. Thật không nghĩ đến mới không có bao lâu thời gian, Hạ Bình liền một người đem tòa này cấm chế trận pháp đánh tan, đánh vỡ cái này lồng giam, dạng này bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể bỏ chạy. Không tệ pháp bảo. Đều là ta. Hạ Bình vung tay lên, nhất thời phiêu phủ ở giữa không trung xích Nhật Phong Ma Bia cùng Huyền Nguyệt Phong Ma Bia lập tức liền bị thu nạp vào qua trong tay hắn, bị hắn dùng cấm chế trận pháp giam cầm lại. Lúc này, cái này bát tỏa Phong Ma Bia cũng đang không ngừng dãy rủa, ý đồ tránh thoát ra Hạ Bình lòng bàn tay. Hắn cảm thấy cái này mấy món thánh khí rất lợi hại thích hợp bản thân khẩu vị, nếu như đoạt lại. Nhất định đối với hắn có ích lợi rất lớn. Mà lại đây cũng là vì trừng phạt cái này hai đại chủng tộc ra tay với mình, tiểu trừng đại giới, cần chút bồi thường. Dừng tay, đây chính là ta Huy Nguyệt tộc thánh khí, ngươi làm sao dám đoạn. Đáng chết tinh quang tộc thiện nhân, nếu như ngươi dám cướp đi tộc ta thánh khí, vậy ta Diệu Nhật tộc cùng ngươi không chết không thôi. Lập tức thả ra ngươi tay bẩn, đây chính là tộc ta thánh khí. Không phải ngươi có thể nhúng chàm. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh cùng Diệu Nhật tộc thủ lĩnh thấy cảnh này, nhất thời vừa sợ vừa giận, trái tim tựa hồ cũng bị người bắt lại, đây chính là bọn họ trong chủng tộc bộ thánh khí, vô cùng chân quý. Bọn họ có thể cho mượn đến, cũng là bởi vì muốn tranh đoạt cái này đại hình thế giới, nếu như mất đi cái này mấy món thánh khí lời nói, bọn họ trở lại trong tộc, lập tức lại nhận nghiêm xử phạt nặng. Đến lúc đó coi như không có đem bọn hắn xử tử, cũng sẽ đem bọn họ xem như là tội phạm nhốt lại, tối thiểu mấy ngàn năm. Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể thụ được bản thân thánh khí bị người cướp đi? Còn muốn dây rủa, diệt cho ta. Không có chờ hai đại chủng tộc người động thủ, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm quán thâu đi vào. Lập tức bàng đại hỏa diễm liền vây lại bát tỏa phong ma bia ở trong. rầm rầm. Trong khoảnh khắc, bát tỏa phong ma bia nội bộ khí linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, đồng thời chúng nó cùng hai đại chủng tộc thủ lĩnh tâm thần liên hệ lập tức gây mất, bị thiêu đến không còn một mảnh. Á á á! Nhất thời hai đại chủng tộc thủ lĩnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn họ tâm thần cùng thánh khí đứt gây ra, lập tức nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, tại chỗ liền ho ra máu đi ra, tinh thần bị thương, hơi thở mong manh. Số cái hô hấp về sau, cái này bắt tỏa phong ma bia không còn có dây rua, hiển nhiên là bị hạ bình thủ đoạn dọa sợ, nếu như tiếp tục đốt xuống dưới, chúng nó linh trí đều sẽ bị đốt thành hư vô. Bởi vậy hạ bình dễ như trở bàn tay liền đem cái này bắt tỏa phong ma bia luyện hóa thành công, thành vì chúng nó chủ nhân. Tiểu tiểu tiểu. Hạ bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tự nhiên, bắt tỏa so núi còn cao lớn phong ma bia, hiện đang nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành viên thủy tinh lớn nhỏ, ngoan ngoãn nằm tại hắn trong lòng bàn tay. Tinh quang tộc, ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi a. Thấy cảnh này, Diệu Nhật tộc thủ lĩnh cùng Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh khí lại phải thổ huyết đi ra, giận không kèm được, bọn họ biết cái này tám cái hạ phẩm thánh khí cũng không tiếp tục thuộc về bọn hắn. Đây quả thực là tiện nhân kia cứ thế mà đem bọn hắn lao bà xinh đẹp cướp đi, vẫn là khi lấy bọn hắn mặt, đây quả thực là vô pháp rửa sạch cự đại sỉ nhục. Đáng đời! Nhìn thấy hai người thê thảm bộ dáng, Tinh Vĩnh Minh cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên hắn thánh khí cũng bị hạ bình cướp đi, nhưng là cũng không trở ngại hắn đối hai người này bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Dù sao cái này hai đại chủng tộc thế nhưng là liên thủ, bố trí bẫy dập, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết, chảm thảo trừ căn. Hiện tại mất đi mấy món thánh khí, đã coi như là tiện nghi bọn họ. Ngu xuẩn Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc, đây chính là các ngươi đắc tội chúng ta Tinh Quang tộc hạ tràng. Trước còn tại Diệu Võ Dương Oai, hiện tại tốt, tám cái hạ phẩm thánh khí đều bị chúng ta cướp đi, ta ngược lại thật ra nhìn xem các ngươi còn thế nào phách lối được lên, chảnh a, tiếp tục xuất ra thánh khí trang bức a, lại cho ta trang thử nhìn một chút. Tinh Dương Bình bọn người đắc ý tới cực điểm, Hạ Bình xem như cho bọn hắn hung hăng chút cơn giận, cái này hai đại chủng tộc vừa rồi phách lối đến muốn mạng. Dựa vào tám cái hạ phẩm thánh khí liền muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, đều diệt sát, hoảng sợ đến bọn hắn hoang mang lo sợ. Hiện tại bọn hắn rốt cục chiếm hết thượng phong, nơi nào có không bỏ đá xuống giếng đạo lý. Diệu Nhật tộc, Huy Nguyệt tộc toàn bộ chiến sĩ nghe, cùng một chỗ động thủ, đem cái này bị ổi vô sỉ Tinh Quang tộc người cho diệt, chém thành muôn mảnh, nhất định phải đem cái này mấy món thánh khí đoạt lại. Đây là chúng ta chủng tộc thánh khí, không thể sai sót, nếu không chúng ta toàn diện đều phải xui xẻo. Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, ra lệnh. Sau lưng của hắn mấy ngàn tên Huy Nguyệt tộc chiến sĩ, cùng Diệu Nhật tộc chiến sĩ đều là lẫm nhiên đứng lên, bọn họ cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, dù cho cái thế giới này ngọn nguồn không được đến, nhưng là thánh khí cũng không thể mất đi. Đừng nóng nội. Đúng vào lúc này, Hạ Bình phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, các ngươi muốn cướp về thánh khí ý nghĩ ta rất rõ ràng, nhưng là giải quyết chuyện này trước, chúng ta vẫn phải giải quyết một số lao thử, nếu không khả năng chúng ta bị người một tổ bưng. Cái gì? Nghe nói như thế, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc chiến sĩ đều là chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ ở cái địa phương này còn có hay không xuất hiện thế lực trong bóng tối mai phục hay sao? Thế nhưng là bọn họ thần thức bốn phía quét hình, lại cái gì khí tức cũng không có phát hiện. Hai đại thủ lĩnh cười lạnh, đang muốn chế rêu Hạ Bình tại giả thần giả quỷ, lừa gạt. Thời điểm, Hạ Bình bỗng nhiên động. Có ý tứ, hiện tại còn không ra, các ngươi còn thật sự coi chính mình ẩn nặc năng lực thiên hạ vô song. Không ai có thể phát hiện được các ngươi, đi ra cho ta đi. Hạ Bình vận chuyển lòng bàn tay bát tỏa phong ma bia lực lượng, nhất thời ngưng tụ ra một cỗ kinh khủng năng lượng, một đạo lại một đạo quang mang đánh giết tới đông bắc phương hướng giữa hư không. Chương 2020, đầu hàng đi. Đông. Trong chớp mắt, đến này không có vật gì hư không, trong nháy mắt chuyển đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang. như là xe lửa đụng vào phía trên ngọn núi lớn, bộc phát ra lóa mắt tia lửa. Rầm rầm. Một giây sau, vùng hư không kia thế mà xuất hiện lít nha lít nhít đám người, từng cái đều là cầm trong tay pháp bảo mạnh mẽ, bọn họ sắc mặt cũng lộ ra chấn kinh sắc, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà thật bị phát hiện. Dù sao bọn họ thế nhưng là vận dụng hư không chu cái này trung phẩm thánh khí, có thể ẩn nặc tại sâu trong hư không, vô hình vô ảnh, không có chút nào khí tức tiết lộ, không nên bị người phát hiện mới đúng. Nhưng là bây giờ lại là thật bị người phát hiện, hơn nữa còn tinh chuẩn tìm tới vị trí của mình. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết Hạ Bình có được địa ngục kim ô mắt, một đôi mắt có thể khám phá thế gian hết thể hư huyễn, dù cho trốn ở sâu trong hư không, cũng là không gạt được hắn một đôi mắt, thấy rõ. Đáng chết, thật có địch nhân mai phục tại bên cạnh. Nhân loại, cái này là nhân loại, đồ hỗn trướng. Nhân loại làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chẳng lẽ nhân loại một mực đang khi hoàng tước? Muốn xem chúng ta cùng tình quang tộc lưỡng bại câu thương, sau đó lại xuất thủ, âm hiểm, nhân loại thật sự là quá âm hiểm. Không có khả năng, nhân loại đến tột cùng lúc nào xuất hiện ở cái này đại hình thế giới, vì cái gì chúng ta một mực không có phát hiện? Diệu Nhật tộc cùng Huy Nguyệt tộc hai đại chủng tộc chiến sĩ đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ trước còn tưởng rằng Hạ Bình tại giả thần giả quỷ, không nghĩ tới nói đến lời nói lại là thật, bên cạnh còn có địch nhân mai phục cẩn tàng, mà lại bọn họ còn không có phát hiện. Nghĩ tới đây, bọn họ ở sâu trong nội tâm từng cái tuôn ra thấy lạnh cả người, nếu như Hạ Bình không có vạch trần điểm này lời nói, chờ bọn họ thu thập tinh quang tộc. Đắc chí vừa lòng thời điểm, nhân tộc đống nhiên giết ra, cho nhất kích chí mệnh. Như vậy bọn họ Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc liền triệt để xong, hội bước lên tinh quang tộc theo gót, chết không táng thân địa. Cái này, tinh quang tộc cũng mộng bức, hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này, nơi này thế mà còn có nhân tộc mai phục, bọn họ căn không biết nhân tộc đến tột cùng là lúc nào phát hiện cái này đại hình thế giới. Còn có một đám lao thử, chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn đi ra không? Hạ Bình vung tay lên, một cỗ rời núi lấp biển lực lượng nghiền áp xuống, đánh vào tây bắc phương hướng. Vâng! Trong chốc lát, một trận không gian vặn mèo, hư không lên vô tận gọn sóng, nhất thời lại một cỗ lít nha lít nhít bóng người bạo lộ ra, tản mát ra khủng bố yêu khí, trực trùng vân tiêu. Yêu tộc! Tinh quang tộc! Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc ba đại chủng tộc lập tức nhận ra đây đều là yêu tộc yêu vương, số lượng lít nha lít nhít, thình lình đạt tới trên vạn người số. Bọn họ tóc gáy dựng lên, hoàn toàn không nghĩ tới phụ cận còn có hơn vạn yêu vương mai phục, tê liệt, bọn này lao âm ức, cả ngày ăn no không có chuyện làm, liền biết tối chúng mai phục người, đơn giản không biết xấu hổ, cái này còn tính là đỉnh phong chủng tộc sao. Hoàn toàn không có hơi lớn khí khái niệm, liền cả có trời mới biết làm sao ám toán những người khác, vô sỉ tới cực điểm. Không tệ, chúng ta sử dụng yêu tộc vô thượng thần thông bóng mở vô cực hư không bí thuật, đem chúng ta thân ảnh triệt để ẩn nấp đi, hóa thành bóng dáng trốn vào hư không, vô thanh vô tức, không nghĩ tới ngươi dạng này đều có thể phát hiện, không hổ là đến từ kỳ dị khu tinh quang tộc cường giả. Xem ra muốn ám sát các ngươi chuyện này là làm không được. Này yêu vương thủ lĩnh mở miệng nói. Đáng tiếc, đến chả muốn chờ các ngươi ba đại chủng tộc cùng chết, lưỡng bại câu thương, lại thu hoạch ngư ông lợi, không nghĩ tới lại là thất bại, như thế ta thất sách. Nói chuyện là Hạ Bình người quen cũ, đến từ Thái Sơ Thánh Địa Tô Sương, từng tại Chư Thiên Tạo Hóa Đồ gặp một lần, mà lần này hắn thế mà tự mình dẫn đội. Cũng trên sự dẫn dắt vạn nhân tộc đại năng đến đây. Ta dựa vào, quả nhiên là muốn ám toán bọn họ, bọn này vô sỉ tiện nhân. Tinh quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc sắc mặt hết sức khó coi, chuyện này phát sinh có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ đến cho là mình hành động vạn vô nhất thất, không nghĩ tới đã sớm bại lộ tại địch trong mắt người. Các ngươi đến cùng là thế nào phát hiện cái này đại hình thế giới? Ta nhớ được chúng ta căn không có bại lộ tin tức gì, vì cái gì các ngươi hội lại tới đây? Tình Vĩnh Minh rất là không hiểu. Những người khác cũng rất lợi hại nghi hoặc, muốn nói nội bộ bọn họ có phản đồ lời nói, bọn họ là không tin. Ngu xuẩn, các ngươi coi là nơi này là kỳ dị khu sao. Đây chính là ta nhân tộc thế lực phạm vi, khắp nơi đều là thiên la địa võng, các ngươi gióng trống khua chiêng hành động, nhiều cao thủ như vậy xuất phát, uổng cho các ngươi còn cho là mình hành tung bí ẩn. Tô Xương nghe đến mấy câu này, nhất thời cười, thật tình không biết các ngươi hành động đã sớm rơi vào chúng ta nhân tộc trong mắt, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, phái người theo dõi, kết quả là phát hiện tin tức này, sau đó lập tức điều động viện quân đến. Hắn rõ ràng nói cho ba đại chủng tộc, cái này là nhân tộc mạng lưới tình báo lực lượng, trên thực tế cái này cũng là mọi người đều biết sự tình, không có gì tốt giấu giếm. Không sai, loại sự tình này cũng không gạt được chúng ta yêu tộc. Yêu vương thủ lĩnh cũng gật gật đầu, đối với những này đến từ kỳ dị khu chủng tộc, chúng nó cũng điều động cao thủ qua điều tra theo dõi, tuyệt đối sẽ không chủ quan. Ngược lại là không nghĩ tới phát hiện dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Một cái đại hình thế giới phát hiện, cái này là bực nào kinh thiên động địa tài phú, cái này đủ để phát động một cuộc chiến tranh. Mà lại bọn họ chỉ là một số đầy tớ thôi, chờ một đoạn thời gian, riêng phần mình chủng tộc viện quân lục tục ngao ngoe đến lúc đó chỉ sợ binh lính gặp quá ức. Khi đó mới thật sự là chiến tranh, máu chảy thành sông. Khi thực hiện tại bọn hắn cũng không cần làm chuyện gì, chỉ cần kéo dài thời gian là được, chờ viện quân vừa đến, những địch nhân này trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Tinh quang tộc, huy nguyệt tộc cùng diệu nhật trong tộc tâm nặng nề, bọn họ biết mình lần này thật cám, thật sự là quá coi thường khu bình thường nhân tộc cùng yêu tộc thế lực, không nghĩ tới bọn họ mọi cử động tại người có quyết tâm giám thị dưới. Cũng khó trách bọn hắn vẫn luôn không có tại bình thường khu có thu hoạch gì, trước cho nên không có bại lộ, chỉ là lợi ích không đủ lớn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Đại hình thế giới xuất hiện, đủ để nhìn thấu hết thể ra mặt. Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc người đã không tâm tư đối phó tinh quang tộc, ngược lại bọn họ hiện tại là trên cùng một con thuyền chiến hữu, nếu như không thể tâm hiệp lực lời nói, chỉ sợ sẽ được nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ diệt đi. Đầu hàng đi. Tô Xương mở miệng nói, các ngươi là không có bất kỳ phần thắng nào, mà lại cái này đại hình thế giới cũng là chúng ta khu bình thường. Các ngươi kỳ dị khu chủng tộc không nên ở chỗ này bước chân, nơi này không phải là các ngươi địa bàn. Hắn muốn chiêu hàng ba đại chủng tộc, không đánh mà thắng binh. Bởi vì hắn đối cái kia nhất kích hạ liền sẽ rách tám cái hạ phẩm thánh khí bố trí đi ra cấm chế trận pháp cao thủ rất là kiêng kỵ. Có thể nói cho hắn biết, nếu như chọc giận người này, sẽ không có kết quả tử tế. Vì ngăn ngừa tổn thất to lớn, còn có trì hoãn thời gian, hắn không ngại tiếp tục cùng đám người này đàm phán, lá mặt lá trái. Muốn kéo dài thời gian. Hạ Bình lập tức nhìn ra Tô Xương bọn người ý nghĩ, hắn địa ngục kim ố mắt nhìn chung quanh một chút hư không, phát hiện không còn có bất cứ địch nhân nào mai phục, hắn rốt cục quyết định. Đã không có địch nhân mai phục, miễn cho đêm dài lắm ngộng, liền đem đám người này toàn bộ giải quyết, triệt để chiếm lĩnh cái thế giới này, bằng không đợi yêu tộc cùng nhân tộc viện quân đến, khi đó liền phiền phức. Hắn sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Chương 2021, ngươi là ác ma sao? Bất quá tùy tiện xuất thủ lời nói, có lẽ sẽ bại lộ thân phận của mình. Hạ Bình còn không muốn hiện tại chính mình cái này thân phận bộc lộ ra qua, hắn sờ sờ cằm, quyết định nhượng một người khác biến thành vũ vô địch bộ dáng, đến tranh đoạt thế giới ngọn nguồn. Mà lại nhượng tiểu ngốc tự mình xuất thủ, tin tưởng đối phó đám người này vấn đề không lớn. Đúng, tìm tham ngộng lộ đến giả trang vũ vô địch thân phận là được, để cho nàng biến thành vũ vô địch bộ dáng, chờ sau đó nội ứng ngoại hợp. Liền có thể đem đám người này một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một cỗ thần niệm tiến vào Sơn Hà Châu không gian, nguyên khí chấn động, cấp tốc ngưng tụ thành một bộ nguyên khí phân thân, tiến về tìm kiếm tham ngộng lộ. Siêu. Trong chốc lát, hắn cỗ này nguyên khí phân thân liền buông xuống đến Sơn Hà Châu không gian một chỗ sơn cốc, đó là tham ngộng lộ ở chỗ đó phương.

Dạng này cùng hung cực các ma đầu thế mà lại xuất hiện ở cái địa phương này, hắn làm sao có thể không cảm thấy kinh hồn bạt vía, căn không biết ma đầu kia xuất hiện ở đây đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ cũng muốn cùng bọn hắn tranh đoạt cái này đại hình thế giới sao? Vũ vô địch. Chẳng lẽ là gần nhất nhân tộc đống nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế ma đầu? Đông đảo yêu vương trong lòng hơi động, chúng nó đều là xuất thân trung ương vũ trụ yêu vương. Tự nhiên không rõ ràng lắm còn lại vũ trụ khu vực chuyện phát sinh, dù sao khoảng cách thật sự là quá xa, không có cảm giác gì. Nhưng là vũ vô địch cái danh này, chúng nó vẫn là như có như không nghe nói qua một điểm, nghe nói tại chư thiên tạo hóa đồ mở ra thời điểm, này nhân loại ma đầu cho rất nhiều yêu vương, cùng nhân tộc thánh địa đệ tử mang đến cự đại phiền toái. Có thể cụ thể là cái dạng gì, chúng nó liền không có quá nhiều hiểu biết. Hả, ngươi thế mà nhận biết ta, không nghĩ tới ta tại vũ trụ nổi danh như vậy. Tham Ngộng Lộ giả trang vũ vô địch hai tay chống nạnh, cười ha ha, không sai, ta chính là cái kia không chuyện ác nào không làm, ưa thích khi dễ già trẻ bệnh tàn, bỏ đá xuống giếng, hành sự dơ bẩn ác tha, bị ổi vô sỉ, da mặt tặc dày, nhượng 3 tuổi tiểu nhi dừng gáy, cái gì nữ nhân đều có thể tiếp nhận. Còn ưa thích đoạn người khác vong tuyệt thế ma đầu vũ vô địch. Các ngươi hôm nay vận khí thật sự là không tốt, thế mà gặp được giống như ta vậy thập ác bất xá siêu cấp ác nhân, quả thực là ngược lại 8 đời xui xẻo, xem ra các ngươi hôm nay thọ mệnh đến cùng. Nghe nói như thế, Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, hắn thế nào đã cảm thấy ra hỏa này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, là nhân cơ hội đem chính mình bất mãn. Một hơi toàn bộ nói ra sao? Vũ vô địch, ngươi xuất hiện ở đây đến tột cùng muốn làm gì? Tô Xương sắc mặt rất là khó coi, chằm chằm lấy trước mắt vũ vô địch. Còn hỏi ta muốn làm gì? Đương nhiên là cướp đoạt thế giới ngọn nguồn. Tham Ngộng Lộ hai tay chống nạnh, cái thế giới này ngọn nguồn là thuộc về ta, các ngươi hết thể đều cút đi cho ta, nếu là trễ một bước, ta hết thể ăn các ngươi, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Trên người nàng tràn ngập một cỗ thuộc về thao thiết hung sát khí, đây là tới từ thái cổ thập hung thể nội khủng bố hung lệ, trong nháy mắt liền tràn ngập phương viên hơn 100 triệu cây số. Đến tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này là chuyện tiếu lâm, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nhân loại này, cũng không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng là cảm giác được cỗ này hung lệ khí tức, bọn họ từng cái đều là tóc gáy dựng lên. Toàn thân phát run, như là gặp được một đầu thái cổ mười huynh, rơi vào man hoang thế giới. Lời nói có thể làm giả, đồ vật có thể làm giả, nhưng là trên thân cái này sợi khí tức vô pháp làm giả. Kẻ trước mắt này là thật sự rõ ràng hung thần, tuyệt thế ma đầu, không biết giết hại bao nhiêu sinh linh tồn tại. Nếu không trên thân không có khả năng có được dạng này khí tức, lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Vũ vô địch, ngươi cũng coi là nhân loại, đây là chúng ta nhân tộc phát hiện đại hình thế giới, nếu như ngươi chịu trợ giúp chúng ta, ngươi cũng có thể kiếm một chén canh. Tô Xương con ngươi đảo một vòng, muốn lôi kéo vũ vô địch. Cút! Tham Ngộng Lộ khinh bỉ nói, ta nhìn chúng đồ vật, không ai có thể đoạt, ta thích nhất sự tình cũng là ăn một mình, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta chia đều cái thế giới này. Ước lượng qua chính mình cân lượng không có. Ngươi, Tô Xương đám người sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ không nghĩ tới cái này vũ vô địch không cho mặt mũi như vậy, còn muốn một người độc chiếm cái thế giới này, cái này khẩu vị đơn giản lớn đến không biên giới. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi đoán chừng là không biết mình đắc tội cái dạng gì tồn tại, ngươi mới một người, liền dám cuồng vọng như vậy, chúng ta nhiều như vậy yêu vương tại nơi này. Trong khoảnh khắc liền có thể đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, biết không? Không ít yêu vương đều là nhìn vũ vô địch không vừa mắt, cảm thấy này nhân loại quá mức cuồng vọng, đối mặt bọn hắn nhiều như vậy địch nhân, thế mà còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, để chúng nó xéo đi. Thật khi chúng nó là giấy sao? Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, liền có 10 mấy đầu yêu vương động thủ, chúng nó thân hình lấp lóe. Tốc độ cực nhanh, huyền như điện chớp, mang theo khủng bố yêu khí, hướng phía Tham Ngộng Lộ đánh giết tới. Chúng nó muốn trong nháy mắt liền đem cái này cuồng nhân loại ngông cuồng xé thành mảnh nhỏ, nhượng tiểu tử này còn dám tại chúng nó trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ngu xuẩn, các ngươi những này kẻ bất lực cũng muốn động thủ với ta. Giết các ngươi, căn không cần ta động thủ, tiểu ngốc, lên cho ta. Tham Mộng Lộ hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác cũng là sảng a. Tiểu ngốc liếc xéo Tham Mộng Lộ một cái, cảm thấy gia hỏa này quá được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng là đây là ca ca mệnh lệnh, nàng cũng không nói gì, thân hình lóe lên, phấn nộn quyền đầu nhất quyền ném ra qua. Đông. Nay mười mấy đầu yêu vương căn không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí chúng nó cũng không thấy tiểu ngốc là thế nào xuất thủ, liền biết mình khuôn mặt chịu nhất quyền. Tiếp lấy chúng nó đầu đã bị đánh vặn vẹo biến hình, thất khiếu chảy máu, mạnh đại yêu vương thân thể như là đạn pháo giống như bay rớt ra ngoài, siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Phanh phanh phanh. Một giây sau, những này yêu vương liền bị đập bay hơn ngàn cây số. Sau cùng hung hăng nện ở một tòa tòa sơn phong mặt, ném ra từng cái kinh người hầm động, nát đất đá văng khắp nơi. Thậm chí những này yêu vương ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, nhịn không được ho ra máu đi ra. Làm sao có thể? Đông đảo yêu vương đều là kinh ngạc đến ngây người, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, này phách lối vũ vô địch không có xuất thủ, bên cạnh này tiểu ló lì xuất thủ, nhưng là vừa ra tay. Mười mấy đầu yêu vương thế mà giống như kê tử giống như bị đánh bay ra ngoài, không có chút nào lực phản kháng. Cuối cùng là cái gì chiến đấu lực chênh lệch? Chương 2023, Tam thai cửu nan. Đáng chết, cô bé này đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao cường đại như vậy? Vũ vô địch người bên cạnh đều là quái vật sao? Tùy tiện xuất hiện một cái tiểu nữ hài đều biến thái như vậy. Quan tâm nàng là lai lịch gì, tổng chỉ cần không có tấn thăng đến thánh cảnh, liền có chiến thắng thời cơ. Nói không sai, mọi người bên trên, cùng một chỗ giết chết nàng. Đông đảo yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, 10 cái yêu vương bị đồng thời đánh bay. Chuyện này thật là chấn kinh chúng nó, nhưng là vẹn vẹn dạng này liền để chúng nó lùi bước, đó là căn không có khả năng sự tình. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời. Ngàn vạn yêu vương cũng nhao nhao xuất thủ, thi triển ra từng môn huyết mạch thần thông. Nhất thời, những này thần thông ngưng tụ thành từng tòa thiên địa đại trận, bao trùm phương viên ngàn vạn cây số, như là tinh thần truy lạc, đem phiến thiên địa này đều san thành bình địa. Dạng này uy lực thật sự là quá cường đại, phảng phất muốn đem hết thể vật chất đều hoành thành bụi phấn. Động thủ. Tô Xương đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức ra lệnh. Nhượng đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử động thủ, hắn nhưng là biết Vũ vô địch đáng sợ chỗ, tên kia cũng là cái chân chân chính chính quái vật, trong tay không biết có bao nhiêu át chủ bài. Có thể nói, hiện tại nhất định phải diệt đi Vũ vô địch, bằng không bọn hắn hết thể đều phải xong đời. Trong chớp mắt, những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nhao nhao xuất thủ, cầm ra trên người mình từng kiện pháp bảo, hoặc là bảo kiếm, hoặc là trường thương. Hoặc là hồ lô, hoặc là chống chờ một chút, pháp bảo vô cùng kỳ quặc. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều là vô cùng cường đại, uy lực dọa người. Từng kiện pháp bảo hoành kích xuống, như là ngàn vạn khỏa đạn pháo đồng thời đánh rơi, đem phiến khu vực này đều triệt để bao trùm. Điên, toàn điên. Tinh quang tộc, huy nguyệt tộc cùng diệu nhật tộc ba đại chủng tộc không có xuất thủ, chúng nó đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Yêu tộc cùng nhân tộc thế mà từ bỏ công kích chúng nó, ngược lại qua công kích cái kia bỗng nhiên xuất hiện nhân loại. Nói cách khác tại trong mắt đối phương, kia nhân loại uy hiếp so với chúng nó ba đại chủng tộc cũng còn phải lớn. Nói thật chúng nó là có chút vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, thật sự là quá coi thường người. Đúng vào lúc này, tiểu ngốc xuất thủ lần nữa, nàng mặt không biểu tình, vẹn vẹn phun ra hai chữ, phong thai. Rầm rầm. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhất thời liền quấy đầy trời phong bạo, phảng phất phun ra một cỗ không gian phong bạo, thổi lên tiên thiên cương phong, cuồng phong gào thét, như là hùng thú xuất động. Ô ô ô ô. Lấy tiểu ngốc thân thể làm trung tâm, nhấc lên vô biên tiên thiên phong bạo, bắc phong quét, như là tận thế long tức, từ xa đến gần, ven đường đi qua, hủy diệt hết thảy. Cái gọi là nham thạch, bùn đất, hoặc là đại thụ, thậm chí là cao sơn, dòng sông, đều toàn diện bị thổi bay ra ngoài, không có gì có thể ngăn cản được cái này mạt nhật phong bạo. Đứng mũi chịu sào chính là hơn vạn yêu vương, chúng nó thi triển đi ra huyết mạch thần thông tới gần nơi này mạt nhật phong bạo, trong chớp mắt liền bị hủy diệt, tựa hồ vẹn vẹn phong áp liền đem những này thần thông lực nghiền thành bột phấn. Không tốt, lui, mau lui lại. Đông đảo yêu vương sắc mặt đại biến, chúng nó cảm thấy tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng, phảng phất gặp được thiên tai, căn này không phải thường nhân có thể ngăn cản được uy lực. Nhưng là chúng nó chạy đi đâu qua được cái này tiên thiên phong bạo, trong khoảnh khắc liền bị phong bạo hóng gió ra ngoài, chúng nó như là nến tàn trong gió, không có chút nào sức chống cự. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chúng nó thật giống như thạch đầu giống bị đánh bay, nện ở bốn phương tám hướng đại địa bên trên, cứ thế mà ném ra một cái cự đại hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi. Hỏa hoạn. Tiểu ngốc nhìn xem Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử, liếc xéo một cái, lại là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm lập tức toát ra từng tòa siêu cấp hỏa sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phun ra khủng bố hỏa diễm. Cái này phảng phất là tận thế long viêm, thiêu đốt hết thảy, nhuộm đen bầu trời, khói đặc nổi lên bốn phía. Tô Xương bọn người chỗ nào nghĩ ra được sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lập tức liền bị phóng lên tận trời hỏa diễm bao vây lại, cả người liền bị đồ nướng, từng kiện pháp bảo tại khủng bố hỏa diễm phía dưới hòa tan. Thậm chí đáng sợ hỏa diễm từ lỗ chân lông ở trong xâm nhập, nhượng trong cơ thể của bọn họ pháp lực cùng linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đáng chết, ngọn lửa này thai nạn lực, có thể thiêu đốt pháp lực cùng linh hồn, tuyệt đối không thể tới, nhanh lên rút lui. Tô Xương sắc mặt đại biến lập tức nhận ra ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là thai nạn hỏa, ẩn chứa khủng bố thai nạn lực. Hắn liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng gầm rú. Nhưng là nơi nào cần hắn nhắc nhở, những thái sơ đó thánh địa đệ tử từng cái đều là nhân tinh, thấy tình thế không ổn, quả thực là chạy so với ai khác đều nhanh, lòng bàn chân bôi dầu, cấp tốc lui lại. Có thể dù là như thế, bọn họ cũng là vạn phần chật vật, lông tóc bị đốt không còn một mảnh, đều thành đầu hói. Có chút không may, trên thân pháp bảo đều bị thiêu hủy, tổn thất nặng nề. Không có khả năng, đây là tam thai cửu nan thần thông, chính là trí cường chủng tộc gã độc hưu huyết mạch thần thông, ngươi làm sao lại hiểu? Chẳng lẽ ngươi là gái ạ? Tô Xương bỗng nhiên giật nảy cả mình, hoảng sợ nhìn lấy tiểu ngốc, lập tức nghĩ đến tiểu ngốc thân phận. Tam thai cửu nan. Đây cũng là gã nhất tộc độc hữu thai nạn thần thông, có thể trưởng không thế gian hết thể kiếp nạn lực, vạn kiếp bất diệt, thường thường các nàng giận dữ, thế gian liền sẽ thai nạn liên tiếp phát sinh, hóa thành tận thế. Thật giống như thiên đạo nổi giận, phá vỡ thế gian, hủy diệt hết thảy. Cái gì? Đây là gã ạ. Đông đảo yêu vương vô cùng hoảng sợ nhìn lấy tiểu ngốc. Khó trách cô bé này mạnh mẽ như thế biến thái, giơ tay nhấc chân liền đánh tan hơn vạn yêu vương, còn trưởng khống tam thai cửu nan lực. Nguyên lai là trong truyền thuyết trí cường chủng tộc gái ạ. Nghe đồn gái ạ là trời sinh thánh nhân, trưởng thành chính là thánh nhân, tiềm lực vô cùng, là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một, bất kỳ chủng tộc nào đều đối gái ạ nhất tộc kiêng kỵ ba phần. Nhưng là gái ạ thật sự là quá ít. Thưa thất đến liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng, sinh hoạt vài vạn năm, đều chưa hẳn có thể gặp một lần, đây là thuộc về trong truyền thuyết chủng tộc. Có người nói khả năng này là từ hắc ám cấm khu đi ra đáng sợ chủng tộc. Có thể thuộc về gã tư liệu quá ít, sở hữu biết cái chủng tộc này đại năng đều là kiêng kỵ không sâu, tựa hồ có cấm kỵ. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ thế mà ở cái địa phương này nhìn thấy chân chính chính gái ạ, hơn nữa còn là vị thành niên gái ạ, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Vũ vô địch, cái này gã ngươi là làm sao tìm được? Tô Xương biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm này Vũ vô địch, bởi vì gã cũng là tại Vũ vô địch bên người, nhìn tựa hồ là Vũ vô địch thủ hạ,

hoảng sợ không thôi. Nếu như vừa rồi cái này hai kiện trung phẩm thánh khí làm dùng đến, đối phó bọn hắn, đoán chừng bọn họ đều tới không bao lâu thời gian, liền sẽ bị hai đại chủng tộc cấp tốc tiêu diệt. Khó trách vừa rồi hai đại chủng tộc lớn lối như thế, không đem bọn hắn để vào mắt. Đối mặt dạng này lực lượng, bọn họ chỉ có thể là ở bên cạnh quan chiến, vô pháp tham dự. Tam thai cửu nan. Tiểu ngốc y gì nguyên mặt không biểu tình, phun ra mấy chữ, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Vâng. Nhất thời thiên địa tối tăm, tựa hồ là ngày tận thế tới, bầu trời hé, xuất hiện ngàn vạn đạo hư không liệt phùng, vô số mây đen từ vết nứt chỗ sâu tuôn ra, đem phiến thiên địa này đều bao phủ lại. Phong thai, thủy thai, hỏa hoạn. Trong khoảnh khắc, ba đại thai nạn đồng thời bạo phát đi ra, ẩn chứa diệt thế uy, kinh thiên động địa. Phong bạo gào thét. Giữa không trung, cuồng phong gào rít giận dữ, hóa thành ngàn vạn cái long quyển phong, điên cuồng xoay tròn, ẩn chứa đáng sợ kiếp nạn lực, bao phủ hết thảy. Bất luận cái gì ngăn cản tại phong bạo trước mặt đồ vật đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Mỗi một cái cuồng phong đều bao phủ ra từng đạo phong nhận, không gì không phá, sắc bén vô cùng, liền xem như tuyệt phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự pháp bảo, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị cắt chém thành phấn vụn. Nếu như dám can đảm ngăn tại phong bạo trước mặt, trong nháy mắt liền bị xé nứt thành toái phiến, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đây là cương phong lực, như là vô số tuyệt thế kiếm khách doanh sát đi ra kiếm khí lưỡi dao sắc bén. Mưa to mưa lớn. Trên bầu trời nhỏ xuống vô số nước mưa, nhưng là đây cũng không phải là phổ thông nước, mà chính là nhất nguyên trọng thủy. Mỗi một giọt nước giọt đều là thiên địa dị nước, ẩn chứa khủng bố trọng lực. Một giọt nước rơi trên mặt đất, tựa như cùng vẫn thạch rơi đập, uy lực đáng sợ. Mà lại nếu như người ở vào nhất nguyên trọng thủy bên trong, căn trôi nổi không tầm thường lượng, khi nước mưa đạt tới trình độ nhất định, hội đem cái thế giới này triệt để chìm không, không có bất cứ sinh vật nào có thể còn sống. Núi lửa phun trào. Một tòa lại một ngọn núi lửa ở trên mặt đất mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ câu thông cái thế giới này lòng đất, hấp thu sâu trong lòng đất vô tận dung nham. Bàng đại hỏa diễm từ miệng núi ở trong phun ra tới. Những ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà chính là địa tâm viêm hỏa, đến từ thế giới hạch tâm chỗ sâu đáng sợ hỏa diễm, có thể đem hết thể vật chất đều cấp tốc hòa tan. Đồng thời đây cũng là kiếp nạn hỏa, ẩn chứa bàng đại kiếp nạn lực. Phanh phanh phanh. Ngàn vạn tan núi lửa phun trào, đại lượng dung nham tuôn ra, hóa thành từng đầu dung nham dòng sông. Đem phương viên ngàn vạn cây số đều san thành bình địa, đốt cháy hầu như không còn. Tam thai cửu nan lực lượng triệt để bạo phát đi ra, như là ngày tận thế buông xuống. Mà cố lực lượng này cũng cùng cửu long đồng bảo kính, âm phong bát quái phiên hai kiện trung phẩm thánh khí lẫn nhau đụng nhau. Ầm ầm. Giữa không trung vang lên liên tiếp kinh thiên động địa nổ tung, hư không xé rách, phảng phất là tinh cầu nổ tung. Vô số đoàn nguyên khí đều bị xé nứt ra, mặt đất sụt lún, long trời lỡ đất. Ầm. Cựu đầu thanh đồng long không chịu nổi cố lực lượng này ba động, bị nhao nhao đánh bay ra ngoài, Tô Xương mấy người cũng cảm nhận được to lớn kinh phong, tựa hồ nhanh xé rách thân thể của mình, không khỏi nhao nhao rút lui. Đông đảo yêu vương cũng là như thế, từng đoàn địa sát âm phong cùng tiên thiên phong bạo lẫn nhau ở giữa triệt tiêu. Như là hai đội binh lính tinh nhuệ lẫn nhau chém giết, đồng quy vu tận. Bốn phía bạo phát đi ra phong bạo, cũng đem bọn này yêu vương đánh bay ra ngoài. Yêu vương thủ lĩnh đều kém chút cầm không được trên tay cái này âm phong bắt quái phiên, bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Tiểu ngốc đồng thời cũng là như thế, cùng lưỡng đại thế lực liều đến lực lượng ngang nhau, nhưng là thể chất nàng vô cùng cường đại, vẹn vẹn những này đập vào, vô pháp thương tổn nàng mảy may. Ta thiên, gài ạ thật sự là quá mạnh. Thế mà gánh vác được nhân tộc liên thủ với yêu tộc, quả thực là biến thái. Cái này còn vẹn vẹn vị thành niên, mẹ ta, trưởng thành sẽ thêm khủng bố. Không phải nói sớm sao. Trưởng thành chính là thánh nhân. Tê liệt, không thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, trưởng thành cũng là thánh nhân, giữa chúng ta chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Tinh quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc ba đại chủng tộc chiến sĩ thấy cảnh này, cũng là nhận được triệt triệt để kinh hãi, bọn họ xem như biết cái gì gọi là thánh nhân hạ tối cường giả. Không hề nghi ngờ, cái này gã khi không thẹn. Rõ ràng trên thân không có bất kỳ pháp bảo nào, lại là có thể chỉ thân thể kháng thánh khí, quả thực là liền là quái vật. Đáng chết, gã ạ thật cường đại như vậy. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn sử xuất hai kiện trung phẩm thánh khí, thế mà đều không thể nghiền ép nàng, hiện tại vẫn là cân sức ngang tài. Có người không thể tin được. Dù sao cũng là vũ trụ chí cường chủng tộc một, ước vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái gã ạ. Chúng nó thế nhưng là trời sinh thánh nhân, may mắn nàng hiện tại vẫn là vị thành niên thời kỳ, nếu như trưởng thành, chúng ta một cái đều trốn không thoát, thổi khẩu khí liền chết. Tô Xương trầm giọng nói, hắn đối với dạng này sự tình cũng sớm có chuẩn bị. Hừ, lợi hại hơn nữa nàng cũng chỉ là một cái, chúng ta yêu nhiều thế lực chúng, pháp lực hùng hậu, đối binh dưới, nàng khẳng định là hao tổn bất qua chúng ta. Các loại trên người nàng pháp lực dùng hết, chính là nàng tự kỳ. Yêu vương thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia tinh quang. Nó đã tính toán kỹ hết thảy, hiện tại duy trì bất bại, kỳ thực chúng nó liền xem như thắng lợi. Chỉ cần có thể ngăn cản gã trong thời gian ngắn đoạt được thế giới ngọn nguồn, chúng nó nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Bởi vì qua một ngày nữa thời gian, chúng nó viện quân cấp tốc đến. Thậm chí thánh nhân cũng khả năng nương theo trong đó, đến lúc đó cái này gã nếu như còn không chạy lời nói, khẳng định hội bị tóm đứng lên, không thể trốn đi đâu được. Siêu. Đúng vào lúc này, đến bị tiểu ngốc đánh bay Hạ Bình lại lặng lẽ trở về, hắn vận dụng vô tướng mặt nạ ẩn nặc trên người mình khí tức, cho nên không ai có thể phát hiện hắn hành tung. Là thời điểm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn một mực không có xuất thủ, dù cho nhìn thấy tiểu ngốc bị hai cỗ thế lực vây công cũng là như thế, bởi vì hắn tin tưởng tiểu ngốc thực lực, liền xem như đánh không lại, cũng sẽ không chết. Mà bây giờ, hắn cũng rốt cục đợi đến cơ hội ra tay. Nhân tộc cùng yêu tộc, còn có tinh quang tộc, huy nguyệt tộc cùng diệu nhật tộc các loại chủng tộc toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở tiểu ngốc cùng tham ngộng lộ trên thân. Chỗ nào nghĩ ra được nơi này còn có một cái càng khủng bố hơn địch nhân tại mai phục đánh lén. Vào lúc này, yêu tộc cùng nhân tộc lòng cảnh giác đã xuống đến mức thấp nhất, nếu như bây giờ đánh lén lời nói, tin tưởng đám người này không có bất kỳ phòng bị nào. Huyễn thuật thật hiếu, nhất nghiệm nhất thế giới. Ầm ầm. Trong chớp mắt, từ trên người Hạ Bình lập tức tuôn ra một cỗ cường đại thần thức ba động. Lập tức liền bao phủ phương viên hơn 100 triệu cây số, vô thanh vô tức, nhuận vật mảnh im ắng. Cỗ này thần niệm lực lượng, so với mới vào Thái Sơ Thánh Địa thời điểm cường đại tối thiểu hơn gấp 10 lần. Bởi vì hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, đột phá võ đạo cảnh giới, pháp lực cùng thần thức đều chiếm được bay vọt tính đề bạt, không phải trước mình có thể bằng được. Hiện tại vừa ra tay, trong nháy mắt liền bao phủ tất cả mọi người. Đáng sợ huyễn thuật ba động, vô thanh vô tức thẩm thấu tiến mỗi người trong thức hải, không ai có thể có phát giác.